Cẩm Đế, chương 216, Thủy Yêu Na Già tổ hợp cấm chú. Góc truyện audio.com, ta không dám nhận lễ này tiểu thư xin mời. Vừa nói lãng cách vừa lùi một bước tránh sự hành lễ của Mã Lệ Na, trên mặt thần sắc cũng càng trở nên kính cẩn, chuyển tay mời. Mã Lệ Na mỉm cười, mấy năm không gặp, ma pháp của sư huynh lại tiến bộ rất nhiều. Lãng cách nghiêm nghị nói, năm đó được sư phụ chỉ điểm lãng cách trọn đời không quên. Ca ngợi Pháp Lam, tiểu thư ngàn vạn lần không nên dùng chữ sư huynh để xưng hô với tiểu nhân, lãng cách không xứng, ta chỉ mong trở thành người hầu của sư phụ. Tiểu thư xin mời, trên đài dành cho khách quý, Mã Tây Mạc Đại Đế dẫn Tô Lạp và tất cả giám khảo đại thần toàn bộ đứng lên, hướng Mã Lệ Na có chút khom người. Thanh âm của Mã Tây Mạc thông qua khoách âm ma pháp truyền khắp toàn trường. Chúng ta cùng hoan nghênh Mã Lệ Na tiểu thư đến. Mã Lệ Na tiểu thư đến từ Pháp Lam, chính là Pháp Lam Quang Minh Thánh Tháp, đây chính là Quang Minh Thánh Nữ. Lần này có thể mời Mã Lệ Na tiểu thư làm nhạc thai chủ. Trưởng ban giám khảo đó, chính là vinh hạnh của Lam Địch Á Tư. Ca ngợi Pháp Lam, lời vừa nói ra cơ hồ tất cả ánh mắt nhìn Mã Lệ Na đều xảy ra biến hóa. Trong lúc nhất thời âm thanh ca ngợi Pháp Lam vang vọng khắp toàn trường. Diệp Âm Trúc có chút nghi hoặc nhìn Mã Lệ Na, mấy vị ma pháp sứ đối với nàng cung kính hắn hoàn toàn có thể giải thích được. Dù sao Pháp Lam cũng là thánh địa của tất cả ma pháp sư. Nhưng là hắn có chút không hiểu chính là với thân phận của Mã Lệ Na tại sao lại đến đây làm ma nhạc thai chủ đây. Chuyện này tựa hồ không giống phong cách của Pháp Lam, huống chi Pháp Lam hiện đang phong bế. Khắc Lôi Na tựa hồ nhìn ra sự nghi hoặc của Diệp Âm Trúc. Kinh hãi sao, Mã Lệ Na tỷ tỷ chính là một ma pháp sư quang minh hệ rất cường đại. Chính là đệ tử chân truyền của quang minh tháp chủ đang phong bế. Mã Lệ Na tỷ tỷ phụng mệnh tại các nơi trên đại lục quan sát, nàng bên ngoài còn có một vị muội muội. Nàng lần này tại Lam Địch Á Tư mục đích chính là tìm vị muội muội này, chỉ là không biết nàng có tìm được không. Nghe Khắc Lôi Na nói như vậy, trong lòng Diệp Âm Trúc nhất thời giật mình hiểu ra. Nguyên lai Mã Lệ Na là vì Tô Lạp mà đến, chẳng lẽ là bởi vì nghe nói Tô Lạp phải kết hôn. Trên đài, Mã Lệ Na mỉm cười chậm rãi đi tới giữa sàn đấu. Rất vinh hạnh và may mắn được làm chủ khảo cho cuộc thi văn võ này của Lam Địch Á Tư Đế Quốc. Ta tuyên bố quy tắc trận đấu, dưới đông đảo tiếng hoan hô, nhưng thanh âm của nàng mọi người vẫn có thể dễ dàng nghe được một tầng quang mang màu vàng nhàn nhạt từ người nàng phóng thích ra. Cảm giác an lành khiến nàng trở thành trung tâm của toàn trường đấu, không ai chú ý đến bọn người Diệp Âm Trúc 5 người tham gia trận đấu. Quy tắc trận đấu như sau, tiến vào vòng đấu ma pháp có 5 người, phân biệt cùng ta đối kháng ma pháp, cuối cùng người nào có thể cùng ta đối kháng trong thời gian lâu nhất chính là người chiến thắng cuối cùng. Mã Lệ Na thanh âm rất dễ nghe, không chút sắc bén, nhu hòa như gió xuân ấm áp truyền đến mỗi người. Diệp Âm Trúc cũng không nghĩ tới quy tắc trận đấu lại như thế này, từ khi tham gia văn võ so tài cho tới nay, đây là lần đầu tiên khiến hắn cảm thấy hứng thú. Hắn cũng muốn biết vị quang minh thánh nữ này tột cùng ma pháp đạt đến trình độ nào. Vốn dĩ, Đông Long Đế Quốc sớm muộn gì cũng phát sinh xung đột với Pháp Lam, có khả năng biết một chút thực lực của Pháp Lam cũng rất tốt. Xôi sục a hát, tiếng hoan hô lúc này tiếp tục vang lên, góc truyện audio.com. Thật ra, muốn nhìn thấy ma pháp thực lực của Pháp Lam cũng không phải chỉ một mình Diệp Âm Trúc. Ba vị ma pháp sư công hội hội trưởng cũng đã tiến về phía sau một bên. Lãng cách đại ma đạo sư nói, dựa theo thứ hạng của trận đấu trước, thí sinh số 5, người thi đấu đầu tiên. Bài danh cuối cùng, thí sinh số 5 không ngờ mình lại là người thi đấu đầu tiên. Có lẽ bởi vì quá khẩn trương, nên bước lên đài với tư thế lảo đảo, suýt chút nữa đã ngã sấp trên mặt đất. Vào phút cuối cùng của vòng đấu trước, Diệp Âm Trúc đã giết chết một gã ma pháp sư. Thí sinh số 5 này chính là người được thế vào chỗ trống, có thể nói hắn vận khí rất tốt. Đi lên sàn đấu, vị phong hệ ma pháp sư này đối mặt với gương mặt mang nụ cười ôn hòa của Mã Lệ Na, trong nhất thời cũng có chút ngây người. Bên ngoài, ba vị đại ma đạo sư đồng thời phóng ra ma pháp kết giới. Để ngăn cản ma pháp nguyên tố khi xung đột lẫn nhau sẽ làm bị thương người bên ngoài. Mã Lệ Na bay trở lại một bên sàn đấu, ôn hòa nói. Thí sinh số 5, xin hãy cẩn thận, một khi lãng cách đại sư ra lệnh bắt đầu ta sẽ lập tức triển khai công kích. Đang lúc lãng cách chuẩn bị tuyên bố trận đấu bắt đầu thì vị thí sinh số 5 đột nhiên nói. Chờ một chút, lãng cách nhíu mày nói. Thí sinh số 5, người có vấn đề gì? Thí sinh số 5 tháo mặt nạ bảo vệ đầu ra, lộ ra một khuôn mặt anh tuấn nhưng có một chút tái nhợt. Cung kính hướng Mã Lệ Na nói. Ca ngợi Pháp Lam, Mã Lệ Na tiểu thư ta đến từ Ba Lợi Quốc. là một tín phụng giả trung thành của Pháp Lam, ta không thể nào cùng người Quang Minh Thánh Nữ động thủ. Ta tình nguyện xếp hạng cuối cùng trong vòng đấu này. Mã Lệ Na có chút sửng sốt, không nghĩ tới chuyện như vậy, đôi mi thanh tú hơi nhíu nói. Đây chỉ là luận bàn mà thôi, cùng với thân phận không có quan hệ, nếu tham gia trận đấu, ngươi không muốn sẽ có một thứ hạng tốt sao? Giống như trước thí sinh số 5 vẫn cung kính nói. Không, ta nghĩ không cần. Hôm nay có thể nhìn thấy Mã Lệ Na tiểu thư đã là hạnh phúc lớn nhất của ta rồi. Vừa nói xong, hắn khom người hướng Mã Lệ Na hành lễ như những đệ tử bình thường. Cứ như thế lui lại phía dưới sàn đấu, Khắc Lôi Na bên cạnh Diệp Âm Trúc bật cười. Thật là không biết có bao nhiêu kẻ ngốc a hát, kẻ ngốc, Diệp Âm Trúc sừng sốt một chút. Khắc Lôi Na nói, đúng vậy, ngươi không thấy người này muốn cởi bỏ mặt nạ là muốn làm cho Mã Lệ Na tỉ tỉ khắc sâu hơn ấn tượng về hắn. Ngay cả ta cũng gặp trường hợp này vài lần, chẳng lẽ nam nhân trên trái đất này không có phương pháp nào khác sao? Nghe xong nàng nói, Diệp Âm Trúc có chút không nhịn được cười thầm, nguyên lai là như vậy. Thí sinh số 5 này cũng có chủ ý a hát, chỉ tiếc hắn muốn cùng vị Quang Minh Thánh Nữ này thiết lập quan hệ cũng không dễ dàng như thế. Trên đài, Lãng Cách bất đắc dĩ tuyên bố, thí sinh số 5 bỏ cuộc, thí sinh số 4 thượng đài, thí sinh số 4 lúc này trong lòng thấy rất không thoải mái. Trong vòng đấu trước hắn đã bị Diệp Âm Trúc tinh thần hệ ma pháp đánh cho không thể phản kháng. Vừa rồi nhìn thấy Mã Lệ Na xuất hiện nhất thời cảm giác như một nữ thần đã xuất hiện. Hơn nữa vị này đến từ Pháp Lam, ai còn cần quan tâm tới công chúa quyền thế gì nữa chứ? Nếu có thể cùng Pháp Lam thiết lập quan hệ, gocchuyenaudio.com. Đối với ma pháp sư mà nói, không thể nghi ngờ chính là điều tốt nhất. Chính mình đang đau đầu suy nghĩ làm thế nào tiếp cận Mã Lệ Na, thì thí sinh số 5 đã làm ra một màn như thế trên sàn đấu. Thí sinh số 4 không nhịn được trong lòng giận dữ. Cái này không phải là giật lấy cơ hội của ta sao? Sớm biết như vậy ta đã không cần vị trí thứ tư này. Ngay khi cân nhắc xong, thí sinh số 4 chậm rãi bước lên đài. Cũng đồng dạng không đợi Lãng Cách tuyên bố bắt đầu trận đấu, vị thí sinh số 4 này bất chợt nghĩ ra một phương pháp. Đột nhiên nhanh hơn bay về phía Mã Lệ Na tốc độ cực nhanh. Ngay cả Lãng Cách cũng không có phản ứng lại. Mã Lệ Na thoáng giật mình, trên người quang mang màu vàng trở nên mãnh liệt lộ ra từ quang nhàn nhạt. Trong khi nàng chuẩn bị phát động ma pháp phòng ngự, thì thí sinh số 4 khoảng cách còn 20 thước nữa thì đột nhiên quỳ xuống mặt đất gỡ bỏ mặt nạ bảo vệ đầu. Ngươi làm gì? Mã Lệ Na ngẩn ngơ. Thí sinh số 4 mặc dù tướng mạo không anh tuấn bằng thí sinh số 5, nhưng cũng có thể coi là trung đẳng, trong mắt hắt phóng thích ra quang mang khát vọng mạnh mẽ. Thánh nữ thỉnh cầu người thu nhận ta, ta nguyện bái người làm sư phụ, ta cũng là một quang minh hệ ma pháp sư. Mã Lệ Na có chút xấu hổ nói, ngươi đang làm gì vậy? Đứng lên trước đi, thí sinh số 4 dứt khoát nói. Không, thánh nữ người không đáp ứng thì ta sẽ không đứng lên. Pháp Lam là địa phương trong mơ của ta, thật vất vả mới gặp được người, ta như thế nào có thể bỏ cuộc a hát. Người yên tâm, ta đã đạt tới Lam cấp, ca ngợi Pháp Lam thánh nữ. Xin người đáp ứng ta. Vị thí sinh số 4 này nhìn thoáng qua khoảng gần 30 tuổi. Bây giờ quỳ gối trước thánh thiết mỹ nữ Mã Lệ Na tạo cho kẻ khác cảm giác thập phần quái dị. Bên ngoài xem thi đấu, dân chúng không nghe được thanh âm trên đài. Nhưng từ hành động của thí sinh số 4 cũng có thể đoán ra một ít là hắn đang muốn làm gì. Trong nhất thời thanh âm khinh bỉ vang lên, người này cho dù muốn bái nhập Pháp Lam cũng không cần trên đài làm ra chuyện như thế, rõ ràng là muốn tiếp cận Mã Lệ Na mới đúng. Mã Tây Mặc sắc mặt lúc này rất khó coi, văn võ thi đấu đối với Lam Địch Trá Tư vốn rất được coi trọng. Có thể tham gia thi đấu chắc chắn là tinh anh trong tinh anh, như thế nào mấy người này, hai vị tinh anh kia, không đánh mà đã khuất phục. Mặc dù mặt ngoài là không dám động đến Pháp Lam, nhưng những thí sinh này sao có thể không để ý tới mặt mũi của Mã Tây Mặc chứ? Nếu bây giờ một vị Pháp Lam tháp chủ xuất hiện, không phải cả Lam Địch Trá Tư đều đầu hàng sao? Nhất là khi hắn thấy Tô Lạp bên cạnh khóe mặt toát ra một tia khinh thường, càng trở nên tức giận. Khắc Lỗ Tư, Mã Tây Mặc khẽ quát một tiếng. Khắc Lỗ Tư đi theo Mã Tây Mặc không phải ngày một ngày hai, tự nhiên hiểu được ý tứ của Đại Đế. Mã Lệ Na mặc dù cũng gặp phải vô số sự theo đuổi. Nhưng là hành vi như thí sinh số 4 trước mặt là nàng lần đầu tiên gặp phải. Nàng dù sao cũng chỉ là tiểu cô nương 20 tuổi, trong lúc nhất thời tay chân cũng có chút cảm giác thừa thãi. Thí sinh số 4 nhìn thấy Mã Lệ Na có chút ngốc trệ nhìn chính mình. Còn tưởng rằng chính mình kế hoạch thành công, đã có chút mơ tưởng. Nếu có thể trở thành môn hạ của vị mỹ nữ này, trước tiên là tiến vào Pháp Lam có thể mang đến rất nhiều chuyện tốt. Thứ hai, có thể ở cùng một chỗ với một vị mỹ nữ chính là tuyệt sắc mỹ nữ A-Hát. sợ rằng cả đại lục cũng không có ai sánh bằng. Gocchuyenaudio.com. Tại giờ khắc này, hắn đối với mục đích của mình là Loan Phong công chúa đã không còn một chút nào. Đang khi ý định dâm tà dâng lên trong đầu thí sinh số 4. Một đạo thân ảnh phiêu phiêu không một tiếng động hạ xuống bên cạnh hắn, một cước đá vào mông hắn. Thí sinh số 4 lập tức bị đá bay ra ngoài, rơi xuống xa xa bên dưới lôi đài. Thanh âm của Khắc Lỗ Tư lạnh như băng vang lên, đây là trận thi đấu ma pháp, không phải nơi để lấy lòng nữ nhân. Cô gái, thí sinh số 4 bị hủy bỏ tư cách thi đấu, thí sinh số 5 tự đầu hàng cũng hủy bỏ tư cách thi đấu. Tiếp tục lên đài, nếu thí sinh nào tái diễn giống họ cũng sẽ có kết cục như vậy. Nói xong những lời này, Khắc Lỗ Tư hướng Quang Minh Thánh Nữ Mã Lệ Na có chút hành lễ, nhẹ nhàng đi xuống chỗ ngồi. Vốn trong lòng đang lo lắng, thí sinh số 3 thấy một màn này không nhịn được cảm thấy may mắn, may là mình chưa làm như vậy, hay là cứ làm theo quy tắc thôi. Thí sinh số 3 lên đài, hắn là một gã hỏa hệ ma pháp sư, thượng đài cũng coi như bình tĩnh, ít nhất so với hai người trước cũng tốt hơn rất nhiều. Ca ngợi Pháp Lam, rất vinh hạnh nhìn thấy nàng, tôn kính Mã Lệ Na tiểu thư. Mã Lệ Na lạnh nhạt cười, không cần khách khí, bắt đầu đi. Chờ một chút, Mã Lệ Na tiểu thư, ta muốn hỏi một chút, ma pháp trận đấu có thể gọi về ma thú của mình không? Thí sinh số 3 hỏi. Khi hắn nói xong mấy chữ cuối cùng, Mã Lệ Na cũng thở phào nhẹ nhõm, may là cũng không phải lời đưa đẩy. Đương nhiên có thể, ma thú cũng chính là một bộ phận thực lực của ma pháp sư, có thể có được khế ước với ma thú cường đại cũng chứng tỏ thực lực của ma pháp sư. Mã Lệ Na mỉm cười gật đầu. Vậy là tốt rồi, thí sinh số 3 nghe vậy nói. Lãng cách đại ma đạo sư một tiếng tuyên bố bắt đầu. Mã Lệ Na cũng không sử dụng ma pháp trượng, giơ tay phải của mình lên. Thí sinh số 3 rất nhanh lui về phía sau 3 bước, rất nhanh ngâm sướng một câu gì đó, nương theo đó là một tiếng rít gào. Một đầu cự long màu đen đã xuất hiện giữa không trung. Mặc dù dựa vào thể tích thì hắc long này cũng chỉ vừa mới trưởng thành, nhưng cũng có tát cấp thực lực ma thú, đủ làm kẻ khác giật mình. Dân chúng vây xem xung quanh rốt cục cũng trở nên hào hứng, tiếng hoan hô chợt sôi trào, Hắc Long luôn luôn đại biểu cho minh hữu của Lam Địch Á Tư Đế Quốc, cường đại cự long trên không trung sinh ra uy áp đã khiến cho tất cả dân chúng Lam Địch Á Tư hưng phấn lên. Trên khán đài cho khách quý, Mã Tây Mặc Đại Đế sắc mặt lúc này mới có vài phần bình tĩnh trở lại. Thí sinh số 3 sau khi triệu hồi Hắc Long lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ra vẻ hào phóng nói. Mã Lệ Na tiểu thư, xin mời nàng cũng triệu hồi ma thú A Hát. Mã Lệ Na mỉm cười nói, tới khi cần thiết ta tự nhiên sẽ triệu hồi ma thú. Nếu lời này từ miệng người khác đứng trước mặt Hắc Long nói ra, người chung quanh sẽ nghĩ người này tự cao tự đại. Nhưng lời này do chính Mã Lệ Na từ Pháp Lam nói ra, không ai cảm thấy kỳ quái. Pháp Lam tại Long Khi Nỗ Tư Đại Lục đã được xem như biểu tượng thần thánh. Vừa nói xong, Mã Lệ Na vung tay phải lên, nhẹ nhàng hướng về phía trước, một đạo quang mang màu xanh phát ra, hướng trước ngực thí sinh số 3 đánh tới. Nếu theo thời gian tính toán, nàng tự nhiên không để cho đối thủ trì hoãn một giây. Thí sinh số 3 lúc này còn chưa hoàn toàn tiến vào trạng thái chiến đấu, bất quá hắn cũng là một người thực lực lam cấp, mắt thấy Mã Lệ Na hướng mình phát động ma pháp công kích, nhanh chóng lui về phía sau. Gocchuyenaudio.com. Một cây ma pháp trượng xuất hiện trong tay, ma pháp trượng có gắn bảo thạch màu đỏ phát ra một chùm lửa cháy, ngưng tụ thành một cái khiên che chắn trước mặt hắn. Đồng thời, giữa không trung, Hắc Long cũng phun ra một khẩu long tức lập tức bổ xuống. Mã Lệ Na sau khi vung tay phải phát ra ma pháp công kích nhanh chóng thu lại, khoảng cách cũng không lớn, chỉ cách trái phải một thước, một đạo hư ảo vết rách nhất thời xuất hiện giữa không trung, nàng tay không ngừng lại, một đạo màu xanh vết rách xuất hiện tại không trung trên đỉnh đầu nàng. Hơn nữa cũng là cùng một vị trí. Đang lúc long tức của Hắc Long phun xuống thì vị trí vết rách màu xanh Mã Lệ Na tạo ra lúc nãy, không khí kịch liệt vặn vẹo, đã xuất hiện đồng thời 5 đạo ngân sắc phát tán ra xung quanh, chuyển hóa thành một đạo lam sắc. Lập tức đem long tức Hắc Long phun ra thôn phệ vào trong, biến mất hoàn toàn. Phía dưới xem trận đấu, Diệp Âm Trúc đồng tử có chút co rút tự nhủ nói. Không gian ma pháp đồng nhất vị trí điệp ra. Mã Lệ Na mặc dù mới vừa bắt đầu động thủ, nhưng là đã khiến nội tâm Diệp Âm Trúc kinh ngạc, ma pháp điệp ra hắn cũng có thể làm được. Nhưng là chứng kiến ma pháp đồng nhất vị trí do Mã Lệ Na phát ra nhất thời tăng cấp bậc. Đối với công kích của đối phương hoàn toàn cắn nuốt, khả năng khống chế quả thật đáng sợ, không hổ danh cao thủ ma pháp đến từ Pháp Lam. Chính mình có thể hay không làm được như vậy đây? Nhiều kinh ngạc còn ở phía sau. Vết rách lam sắc sau khi cắn nuốt long tức do Hắc Long phun ra cũng không biến mất, chỉ là lam sắc yếu đi nhiều. tay phải của Mã Lệ Na trở nên hư ảo, tựa hồ trong nháy mắt búng lên mấy chục lần, phát ra 10 đạo thanh quang không ngừng dũng mãnh dung hợp vào vết rách lam sắc. Quá nhanh, phóng thích ma pháp quá nhanh, tốc độ này so với âm nhận của mình cũng cùng một tốc độ A-hát. Mắt nhìn 10 đạo ma pháp phát ra dung hợp làm vết rách lam sắc lại phát sinh biến hóa, Mã Lệ Na đôi mắt đột nhiên sáng ngời, một tiếng chú ngữ trầm thấp từ miệng nàng phát ra ước chừng rất ngắn chỉ khoảng 7 âm tiết. Mà lúc này, Hắc Long cũng thi triển đòn tấn công thứ hai, thân thể khổng lồ của nó lúc này chỉ còn cách Mã Lệ Na không tối trăm thước, miệng cũng nhanh chóng phun ra một khẩu long tức thứ hai. Không gian vết rách điệp ra tiêu tán, tiên tán nhưng nhất thời lại xuất hiện, vừa đúng lúc làm Hắc Long thất kinh. Được bồi thêm 10 đạo ma pháp vết rách không gian chợt mở rộng, không khí kịch liệt vạn vẹo, phóng thích ra từ quang mãnh liệt. Giống như mở ra một không gian màu tím, cũng mang long tức và Hắc Long thôn phệ vào. Bạn đang đọc truyện tải. Tất cả cùng Hắc Long cũng như năng lượng của nó trong nháy mắt biến mất hoàn toàn, cũng theo đó, vết rách từ quang cũng từ trong không trung biến mất. Quang Minh Tháp chủ áo bố Lai Ân tu luyện không chỉ quang hệ một loại ma pháp còn có không gian hệ, đệ tử chân truyền của hắn Mã Lệ Na hiển nhiên cũng đạt được năng lực tinh túy như vậy. Nhìn Mã Lệ Na dễ dàng phát ra ma pháp giải quyết Hắc Long. Diệp Âm Trúc biết chính mình thực lực so với vị Quang Minh Thánh Nữ này yếu hơn một bậc. Ma pháp cấp bậc quả nhiên chỉ là trụ cột, ma pháp thực lực mạnh mẽ còn phải dựa vào khả năng lợi dụng khống chế nó A-hát. Toàn trường đấu trong nháy mắt không một tiếng động, trong mắt dân chúng Lam Địch Á Tư cường đại Hắc Long trong chỉ một phất tay của Mã Lệ Na đã biến mất, đây là thực lực gì chứ? Góc truyện audio.com, mà vị thí sinh số 3 kia lúc nãy cũng dùng ma pháp trưởng phối hợp phát ra một ma pháp công kích Mã Lệ Na, khi hắn trông thấy Hắc Long của mình biến mất một cách quỷ dị cả người cũng không nhịn được ngây ngốc chốc lát. Làm cho thí sinh số 3 hoàn toàn ngây ngốc còn ở phía sau. Bởi vì, trước mắt hắn nụ cười ôn hoàn trên mặt Quang Minh Thánh Nữ đột nhiên biến mất. Khi hắn mờ mịt không biết tại sao, hai cổ năng lượng bất đồng đã từ sau bao phủ thân thể hắn. Ngươi thua, lúc đó hai đạo ma pháp Quang Minh cùng không gian đã xuất hiện trên mặt đất. Thí sinh số 3 đã mất đi năng lực phản kháng, từ lúc hắn thượng đài đến khi chấm dứt chỉ là trải qua thời gian vài lần hít thở mà thôi. Nhưng hết thảy đã chấm dứt. Quang mang chợt lóe, Mã Lệ Na liền thu hồi ma pháp trước mặt thí sinh số 3. Thí sinh số 3 mờ mịt nói, ta thua, Mã Lệ Na, nàng làm như thế nào thu hồi ma pháp? Còn có, Hắc Long của ta. Mã Lệ Na tại không trung vung tay phải lên, một đạo không gian cái khe xuất hiện, một đầu Hắc Long chật vật chui ra, nhìn thấy Mã Lệ Na, Hắc Long cũng không có ý định trả thù, mà là nhanh chóng phi đi. Mã Lệ Na than nhẹ một tiếng. Ngươi thật quá khẩn trương, vốn dựa vào thực lực của ngươi có thể kiên trì trong một thời gian dài. Vừa mới bắt đầu ta phát ra ma pháp công kích áp chế ngươi, khiến cho ngươi không cách nào cùng Hắc Long của mình liên hợp cùng một chỗ công kích ta, cứ như vậy, các ngươi không thể nào hỗ trợ nhau. Đồng thời ta lợi dụng không gian ma pháp điệp ra. Phát ra thanh cấp không gian vết rách đạt tới lam cấp cắn nuốt hóa giải công kích của Hắc Long. Trong lúc Hắc Long chuẩn bị công kích tiếp ta dùng điệp ra không gian xé rách cùng với dịch chuyển tức thời dịch chuyển tới trước mặt Hắc Long. Trong nhát mắt đưa Hắc Long đến một không gian khác, ngay lập tức chuyển qua phía sau ngươi công kích, khi đó ngươi không có một phản ứng nào cho nên ngươi mới thất bại nhanh chóng như vậy. Điệp ra, di chuyển tức thời, thí sinh số 3 cười khổ, đã tạ Mã Lệ Na tiểu thư chỉ điểm ta thua tâm phục khẩu phục. Dịch chuyển tức thời chính là không gian hệ ma pháp cao cấp, nếu được ma pháp sư sử dụng để di chuyển chính mình thì không có gì kỳ quái. Nhưng sử dụng như Mã Lệ Na thì không thể tưởng tượng nổi. Ít nhất vị thí sinh số 3 này chưa bao giờ nghe qua khả năng này của không gian hệ ma pháp sư. Cho dù là lãng cách đại ma đạo sư bên cạnh cũng không làm được. Mã Lệ Na ôn hòa mỉm cười. Ngươi cũng không cần nản chí, nếu Hắc Long của ngươi có thể đạt tới trình độ cửu cấp ta muốn khống chế nó cũng không dễ dàng. Đồng thời, trong khi tỉ thí ma pháp không nên mất tập trung. Người tốt nhất nên tận lực dùng tinh thần lực cảm thụ vị trí phóng thích ma pháp cũng như vị trí của ta trên mặt đất. Hy vọng, lần tỉ thí sau ngươi cũng sẽ không tái phạm như vậy. Ma pháp sư thường được các chiến sĩ bảo vệ, nhưng cũng không thể kể tình huống ngoài ý muốn phát sinh, thực lực bản thân càng mạnh càng có khả năng tự bảo vệ mình. Thí sinh số 3 cung kính hướng Mã Lệ Na khom người hành lễ. Xin thụ giáo, đa tạ nàng đã chỉ điểm. Đối với Mã Lệ Na hắn đã hoàn toàn thán phục, chốc lát tiếng vỗ tay như sấm động, Mã Lệ Na không chỉ có thực lực kinh người, hơn nữa cũng không giấu giếm chỉ điểm tất cả làm cho các ma pháp sư cùng những người đang xem rất có hảo cảm. Mã Lệ Na vẫn như trước ôn hòa bình tĩnh, cũng không vì tiếng vỗ tay xung quanh mà sinh ra tâm tình sao động, hướng lãng cách làm động tác thủ thế. Góc truyện audio.com, Đại sư, xin mời thí sinh tiếp theo. Thí sinh số 2 thượng đài. Khắc Lôi Na ngầm thở dài, theo nhận thức đã biết Mã Lệ Na, nhưng tại tình huống trước mắt vì cha mình, thúc thúc, nghĩa phụ, nàng ít nhất cũng phải biểu hiện thực lực chính thức của mình. Đang lúc nàng chuẩn bị thượng đài, bên tai truyền đến một thanh âm cổ vũ. Cố gắng lên, Khắc Lôi Na xoay người lại nhìn về hướng Diệp Âm Trúc hướng nàng gật đầu, ánh mắt toát ra tia khích lệ. Cái này, người này lần đầu tiên ủng hộ ta, điều này có phải hắn quan tâm ta? Chấm, mang theo một tia khác thường, Khắc Lôi Na quyết chí thượng đài. Mã Lệ Na tỉ tỉ, Khắc Lôi Na mỉm cười. Mã Lệ Na mỉm cười nói, ta rất chờ mong cùng ngươi tỉ thí, đến đây đi. Khắc Lôi Na, để cho ta thấy thực lực chính thức của ngươi a hát. Thanh âm của Lãng Cách vang lên, trận đấu bắt đầu, Khắc Lôi Na hít một hơi dài, nàng cũng không vội vã triệu hồi ma thú khế ước, trong tay quang mang chợt lóe, hiện ra một thanh hồn khí ma pháp trượng, trầm thấp chú ngữ trực tiếp vang lên. Từ lúc nàng bắt đầu ngâm sướng chú ngữ, chung quanh tất cả cao cấp ma pháp sư đều rất kinh ngạc, bởi vì bọn họ phát hiện, Khắc Lôi Na ngâm sướng chú ngữ cũng chính là bản thân nàng có khả năng đạt đến cực mạnh chú ngữ lam cấp. Mã Lệ Na cũng đồng dạng nghi hoặc, chỉ bất quá phản ứng của nàng không có gì lạ. Quang Minh Tháp chủ áo bố Lai Ân trong khi huấn luyện nàng, đối thủ của nàng cũng chính là áo bố Lai Ân. Bởi vậy, Mã Lệ Na mặc dù rất ít khi rời khỏi Pháp Lam, nhưng năng lực thi triển không phải tầm thường, nhất là phản ứng đối với việc tính toán năng lực ma pháp. Trong nháy mắt cơ hồ phát ra ma pháp, thân ảnh chợt lóe Mã Lệ Na đã tới bên cạnh Khắc Lôi Na, hơi nghiêng người đồng thời tay phải vung lên, phát ra một đạo quang minh hệ ma pháp nguyên tố, nàng cũng không muốn đả thương người, cho nên mặc dù phát ra ma pháp công kích nhưng uy lực cũng không lớn. Ngay lúc này, thì bốn đạo lam quang cơ hồ đồng thời từ bên cạnh Khắc Lôi Na sáng lên. Bốn người thân cao vượt qua ba thước mang theo nồng đậm thủy nguyên tố xuất hiện bên cạnh Khắc Lôi Na, bao vây thân thể của nàng vào bên trong, một thân hình trực tiếp đón nhận công kích của Mã Lệ Na, lam quang trên người yếu đi vài phần. Triệu hồi thủy nguyên tố thủy hệ cao cấp ma pháp. Ít nhất đạt đến thanh cấp thủy hệ ma pháp sư mới có thể thi triển. Với thực lực của Khắc Lôi Na không có khả năng phát ra, càng không có khả năng một lúc xuất ra bốn người. Hiển nhiên trên người nàng còn có đạo cụ chữ tồn ma pháp bây giờ mới dùng đến. Mã Lệ Na mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ, không nghĩ tới Khắc Lôi Na có chuẩn bị như thế. Bất quá thủy nguyên tố này cũng không thể cản trở chính mình. Gần như giống với lúc thi đấu với thí sinh số 3, Mã Lệ Na tay phải vung lên, hai đạo thanh cấp không gian xé rách vặn vẹo nhất thời mở ra một không gian cái khe. Mã Lệ Na không chút dừng lại, liên tục trong nhát mắt từ phương hướng bất đồng cùng xuất hiện hai cái khe không gian xé rách điệp ra. Mã Lệ Na thi pháp tốc độ thật sự quá nhanh, tất cả chỉ trong nháy mắt đã hoàn thành. Bốn người thủy nguyên tố cơ hồ cùng lúc biến mất tại không gian cái khe, khiến cho Khắc Lôi Na một lần nữa xuất hiện trước mặt nàng. Khắc Lôi Na như trước tiếp tục ngâm chú ngữ, nàng ngâm sướng đã có chút khó khăn. Hiển nhiên thi triển ma pháp này đối với chính mình mà nói tiêu hao không ít năng lượng. Góc truyện audio.com Một đạo thánh quang từ trong tay Mã Lệ Na phát ra, nàng muốn làm chỉ là cắt đứt ma pháp của Khắc Lôi Na, như vậy là nàng đã thắng. Ngay khi Mã Lệ Na tưởng mình đã thành công, đột nhiên, một tấm chắn sâu thẫm lam sắc quang mang xuất hiện trước người Khắc Lôi Na, cản trở hoàn toàn thánh quang, thân mình chỉ là hơi rung động một chút mà thôi. Cái gì, Mã Lệ Na lần này thật sự kinh ngạc. Có thể tạo ra thủy hệ ma pháp thuẫn này tuyệt không phải thực lực Khắc Lôi Na có thể làm được, cực kỳ nồng nặc thủy nguyên tố, lam sắc nồng đậm không thể chỉ là ma pháp lam cấp đơn giản. Đang khi nghi hoặc, Mã Lệ Na đột nhiên sắc mặt biến đổi, thân hình chợt lóe đã biến mất tại chỗ, ngay khi nàng biến mất một đạo thiểm điện mang theo tiếng xé gió chói tai xẹt qua vị trí nàng vừa đứng. Mã Lệ Na thân hình hiện ra, đã đứng cách đó 50 thước, sắc mặt ngưng trọng cùng kinh ngạc nói. Thủy yêu na già, một đạo thân ảnh xinh đẹp hư ảo từ trên người Khắc Lôi Na thoát ra, toàn thân màu thủy lam. Nước xanh, đuôi rắn, thân người từ phần eo trở xuống bao trùm long lân, thân trên chỉ được che chắn bằng hai vỏ sò. Giống nàng tiên ca đó, tóc dài mày nước xanh biết tới tận đuôi, dung nhan xinh đẹp mang theo vài phần yêu mị, một đôi mắt màu tím nhìn qua càng quái dị. Mã Lệ Na sự kinh ngạc trên mặt từ từ biến mất. Không nghĩ tới ma thú khế ước của Khắc Lôi Na lại là một thủy yêu na già, lại còn là vương cấp na già. Na già chính là sinh sống ở biển sâu khôn cùng, chính là một loại cường đại ma thú, cùng thủy long tộc thân cận, nhưng na già trưởng thành còn mạnh hơn thủy long nhiều. Trước mắt chính là na già có đôi mắt tím, màu mắt biểu thị cho cấp bậc đạt tới vương cấp na già chính là cửu cấp ma thú A-Hát. Na già được xưng là vu yêu của biển cả, các nàng am hiểu thủy, điện, phong tam hệ ma pháp, mặc dù bị biển rộng hạn chế, bọn họ vẫn như trước thuộc loại cửu cấp ma thú. Na già mỉm cười, cường đại ma pháp sư ngài khỏe chứ, dưới sự bảo vệ của ta không thể để ngươi thương tổn đồng đội của ta. Mã Lệ Na mỉm cười nói, thật cao hứng, Khắc Lôi Na có thể có đồng đội là ngươi. Bất quá, đây là tỷ thí ta phải làm hết sức cẩn thận a hát. Vừa nói xong, Mã Lệ Na vung tay lên, quang mang chợt lóe, một cây trường binh ma pháp trược màu vàng đã xuất hiện trong tay nàng. Hấp dẫn mọi người nhất chính là một khối thủy tinh màu vàng hình tròn trên pháp trượng, khối thủy tinh này thể tích cỡ từ tinh cầu của Diệp Âm Trúc, sự xuất hiện của nó khiến cho quang minh thuộc tính ma pháp nguyên tố trong không khí nồng đậm lên. Không cần hỏi cũng biết đây chính là một kiện thần khí quang minh hệ. Dưới sự trợ giúp của Na già, lúc này ma pháp của Khắc Lôi Na rốt cuộc hoàn thành. Một tầng lam sắc hư ảo phóng xuất cũng không phải hướng Mã Lệ Na tiến công, mà là đem Na già trước mặt nàng bao phủ vào bên trong. Thấy một màn này, Diệp Âm Trúc dưới đài nhịn không được thấp giọng kinh hô. Thủy hệ siêu cấp ma pháp Minh Hải Đảo Ánh, siêu cấp ma pháp cũng gần giống với sự tồn tại của cấm chú. Bình thường mà nói cho dù là lam cấp cao giai cũng rất khó thi triển, như thế nào lại dưới tay Khắc Lôi Na thi triển, đúng là nhờ ma pháp trượng mà thi triển. Hiệu quả của ma pháp này rất đơn giản, thuộc loại ma pháp phụ trợ, có thể trong nháy mắt phục chế năng lực của sinh vật trong phạm vi 30 thước, phục chế 10 phần. Điều kiện tiên quyết là đối phương không phản kháng. Sau khi phục chế, ma pháp sư có thể đạt được 70. Góc truyện audio.com. Năng lực của đối tượng, có thể nói đây là ma pháp giúp biến thành một người khác, rất ít có người sử dụng. Mã Lệ Na thấy ma pháp này cũng giật mình, mà lúc này Khắc Lôi Na cũng có thay đổi, pháp bào cùng đầu sáo dưới tác dụng của thủy nguyên tố khổng lồ đồng thời biến mất, thân thể của nàng cùng Na già giống nhau như đúc, chỉ có dung nhan là của chính mình. Cũng rất xinh đẹp a hát. Khắc Lôi Na sau khi biến thành hải yêu cũng rất xinh đẹp, cùng với Na già tựa như hai tỷ muội xinh đẹp. Đuôi rắn vặn vẹo, Khắc Lôi Na đã đi tới bên người Na già, giữ vị trí song song, nàng cùng Na già cơ hồ đồng thời vung tay trái lên. Trong tay lam quang lan tràn hóa thành một trường cung, nhìn các nàng động tác giống nhau, hiển nhiên không phải lần đầu phối hợp. Diệp Âm Trúc trong lòng thầm nghĩ, đây mới là thực lực chính thức của Khắc Lôi Nan sao? Hóa thân thành Na già nàng mặc dù chỉ có 70. Năng lực của Na già, nhưng Na già chính là cửu cấp thượng vị ma thú, Mã Lệ Na bây giờ đối thủ chính là hai vị từ cấp thủy hệ ma pháp sư. Xem nàng như thế nào đối phó a hát, Khắc Lôi Na khóe miệng toát ra một tia mỉm cười cùng với Na già đồng thời tạo thành thủy nguyên tố trường cung. Quát lớn một tiếng, xương hàn chi tiễn, hai đạo quang mang lạnh như băng đồng thời bắn ra, nhưng mục tiêu lại không giống nhau. Xương hàn chi tiễn của Khắc Lôi Na hướng Mã Lệ Na vọt tới, mà xương hàn chi tiễn của Na già lại bắn về phía không trung. Trong phút chốc cả trường đấu độ ấm giảm xuống, một tầng sương mù trong nháy mắt tràn ngập. Ở trên đài khách quý, Mã Tây Mặc than vãn, Na Na lại tiến bộ so với mấy tiểu tử của ta càng mạnh hơn. Đúng là nữ tử tốt của ta a hát, Khắc Lôi Na là nghĩa nữ, lúc đầu chỉ bởi vì địa vị của Khắc Lôi Tư Ba gia tộc tại đế quốc nhưng sau này hắn cũng thật sự thích nữ nhân này. Khắc Lôi Na không những thông minh, hơn nữa rất nhân hậu ôn nhu, tại phương diện quân sự và ma pháp đều có thể coi là thiên tài. Mã Lệ Na trên mặt lần đầu tiên xuất hiện vài phần ngưng trọng. Một tầng quang mang màu tím từ trên người nàng thoát ra, từ màu sắc ma pháp có thể thấy nàng đã đạt tới từ cấp tam giai. Trong tay trường binh màu vàng pháp trượng chỉ về phía trước, một đạo kim quang phát ra. Khắc Lôi Na bắn xương hàn chi tiễn về phía nàng nhất thời tan biến mất. Khắc Lôi Na trường cung trong tay biến mất. Trong tử quang nhàn nhạt, một đoàn khí tức lạnh lẽo vô cùng phát ra trên người nàng. Na già song trường mở ra kêu lên một tiếng, cơn lốc, cụ phong, tổ hợp ma pháp, dưới đài Diệp Âm Trúc hiểu được dụng ý của Khắc Lôi Na. Lúc đầu Na già bắn tên lên không trung nhìn như không hề có tác dụng, cho tới lúc này mới biểu hiện cho thấy tác dụng chính thức. Lợi dụng hiệu quả lạnh lẽo, khiến cho Khắc Lôi Na chỉ có 70. Năng lực của Na già trong nháy mắt phóng xuất băng xương ma pháp hiệu quả cũng không thua kém Na già. Hết chương.